Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 78, thực lực chính là quyền lực. Xin mời môn chủ đối với Mộc Gia làm trừng phạt. Được rồi, chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng. Điều tra rõ ràng lại nói. Khâu Thư thật trắng một chút mấy người. Phất tay một cái nói. Từ khi xác định Nam Châu người xuất hiện một vị hư cảnh, Khâu Thư thật mỗi ngày sứt đầu mẻ chán. Thánh địa nhận lấy uy hiếp rất lớn. Những trưởng lão này cũng càng ngày càng khó quản. Vu Mã Trăm Chân hai tộc được ăn, bây giờ còn muốn ăn Mộc Gia. Mộc Gia nếu như ăn ngon như vậy, đều sớm ăn. Lại nói, Mộc Gia lại không bao nhiêu thịt. Mấy cái trưởng lão đơn giản chính là muốn thăm dò ý của hắn. Lúc này một khi làm tức giận Nam Châu người, thánh địa tất người sáng lập hội trong khi chúng trở thành ấm đầu Nam Châu người phát tiết đối tượng. Khâu Thư thật đánh mấy cái ha ha, không tiếp lời cha. Mấy vị trưởng lão sau khi rời đi, Khâu Thư thật đưa tay trên gì đó tất cả đều ném xuống đất. Những này trưởng lão nội bộ lục đục, thật sự coi ta Hồng Hải thánh địa không hề chắc bài rồi hả? Xoay người lại đến phía sau núi động phủ, xuyên qua hẹp dài địa đạo, đi tới một khối tế đàn trước, lấy ra mấy viên nguyên thạch để vào tế đàn trận cơ bên trong. Sau đó, Khâu Thư thật hướng về trước mặt tế đàn đánh một đạo chân khí. Rất nhanh tế đàn dường như sống như thế, phát sinh từng trận lam quang. Tiếp theo không gian vặn vẹo, bên trong xuất hiện một vị râu bạc trắng tóc bạc ở trần lão nhân. Lão nhân tóc tùy ý buông xuống, trước trán hai cái lông mày có tới dài hai thước. Tiền bối, Nam Châu người xuất hiện một vị hư cảnh, đối với chúng ta kế hoạch có ảnh hưởng. Xin tiền bối ra tay tìm tới vị kia hư cảnh, mau chóng tiêu diệt. Khâu Thư thật cung kính nói. Biết rồi, ta ở Nam Châu không gian ngọc bài cũng bị người phá hủy. Vốn là dùng vật này khóa lại ma đầu, đồng thời tiêu hao Nam Châu nguyên khí tài nguyên. Không nghĩ tới sẽ ở trong kế hoạch xuất hiện một vị hư cảnh. Bạch mi ông lão chân mày hơi nhíu lại, hơi nghi hoặc một chút. Đã thông báo cái khác thánh địa, không thể để cho Nam Châu người ngẩng đầu. Phải nghĩ biện pháp chèn ép. Nam Châu làm sao còn có thể xuất hiện hư cảnh. Trước đó bối, chấm ngoặc kép. Các ngươi Hồng Hải thánh địa hiểu rõ nhất Nam Châu tình huống. Người cũng không biết vị này hư cảnh lai lịch, ta làm sao tìm được? Chúng ta ở Hạ Gia nội quỷ nói là Hạ Gia lão tổ, mà chúng ta trong thánh địa trưởng lão nội bộ lục đục, tình huống thật cũng sẽ bí ẩn không báo. Ta thật sự là chấm ngoặc kép, các ngươi đường đường một thánh địa còn không quản được mấy cái trưởng lão. Thiệt là, Hồng Hải hắn ở đâu? Lão tổ bế quan nhiều năm, vẫn không có tin tức. Chúng ta trong thánh địa, ta cũng chỉ là một bán bộ hư cảnh. Không ít trưởng lão cùng cái khác thánh địa ám muội, ta căn bản không khống chế được tình hình. Hiện tại Nam Châu xuất hiện hư cảnh, trưởng lão thái độ càng thêm ám muội lên. Khâu Thư thật to lớn kể khổ. Ta nhớ tới nhà các ngươi chỗ tối còn có một vị bán bộ hư cảnh đi. Đừng giấu dốt, toàn lực tìm ra cái kia hư cảnh. Một khi hắn trưởng thành, các ngươi Hồng Hải thánh địa sẽ chịu đến xung kích. Khâu Thư thật chép chép miệng, nói đều là phí lời. Hắn có thể không biết chưa? Cho nên mới tìm ngươi ra tay. Không nghĩ tới lão già chết tiệt này như thế keo kiệt, không tình nguyện ra tay. Vì lẽ đó xin tiền bối ra tay. Ôi, lão giả lông mày trắng thở dài, không tiếp tục nói nữa. Nhìn chằm chằm Khâu Thư thật sự ánh mắt lộ ra phức tạp thần thái. Vừa muốn bắt chỗ tốt, còn muốn không trả giá. Đổi người nhà vẫn cùng năm đó giống nhau keo kiệt. Không nỡ chính mình được một chút xíu tổn thất. Đều là để cho người khác thay bọn họ xung phong. Thật sự coi người khác đều là trẻ con sao? Mỗi lần đối mặt đổi người nhà, hắn phát hiện cảnh giới của hắn vô hạn bị kéo thấp. Người như thế, lúc trước sẽ không nên giao du nâng đỡ. Tiền bối, ta đổi ra lão tổ chính trực đột phá thời khắc mấu chốt. Mà Nam Châu vị này nhưng là một vị hư cảnh. Ta đúng là có lòng không đủ lực a. Khâu Thư thật nhìn lam quang bên trong lão nhân, cung kính nói. Lão già chết tiệt, nghe nói hư cảnh sẽ không đồng ý ra tay rồi. Để chúng ta đồi nhà ra tay. Đem chúng ta xem là cái gì? Cẩu sao? Muốn chiếm cứ Nam Châu chính là ngươi. Muốn xưng bá thiên hạ hay là ngươi? Người vĩnh viễn chỉ là nói chuyện. Chúng ta thánh địa vì thế lao tâm lao lực làm. Lần này, chúng ta tổn thất nhiều trưởng lão như vậy. Ngươi một điểm động viên đều không có. Hợp tác với chúng ta. Còn không phải coi trọng thực lực của chúng ta. Hừ, phàm là chúng ta đồi nhà có điều tổn thất. Người lão già này e sợ lập tức sẽ trở mặt không quen biết. Ôi tương đương ngươi trước tiên giúp ta tìm tới vị này hư cảnh. Ta thì sẽ cân nhắc. Sau đó Lam Quang biến mất. Khâu Thư Thật ánh mắt co rụt lại. Tìm tới hư cảnh sau. Hắn suy nghĩ thêm. Có ý gì? Đem chúng ta cho rằng ngu dại. Khâu Thư Thật miệng đánh đánh. Chạm đích rời đi động phủ. Khó A tương đương thở dài một hơi. Khâu Thư Thật chạm đích tiến vào cấm địa. Sau đó lại tiến vào một tòa trong động phủ. Hồi lâu, Khâu Thư Thật từ bên trong động đi ra. Biểu hiện ung dung không ít. Tùy tiện các ngươi dằn vặt. Chúng ta đồi nhà chỉ cần thực lực ở là được. Phía thế giới này, tất cả còn phải xem thực lực. Theo đuổi những kia quyền lực. Chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Thúc Tổ nói rất đúng. Có vũ lực thì có quyền lực. Nếu như đồi nhà lại có thêm một vị hư cảnh, mặc kệ bên ngoài làm sao náo, địa vị của bọn họ chỉ có thể cao sẽ không thấp. Siêu nhiên với ngoại vật, không nên bị thế tục ràng buộc. Nhiều lần liếc mắt nhìn trong tay quyển gia thú, Khâu Thư Thật hít sâu một hơi, tựa hồ làm một quyết định trọng đại. Phía này quyển gia thú là từ Nam Cung gia tộc trong tay đoạt tới. Ghi chép nửa bộ thôn phệ người khác tinh huyết tu vi tăng cao công lực công pháp. Chính là trong truyền thuyết ma đầu tu luyện công pháp. Bộ công pháp kia sửa đổi một chút còn có thể dùng. Đột phá lúc có thể lấy làm gương một hồi. Hút người khác tinh huyết công lực. Có chút ý nghĩa. Trung Châu. Xích huyết trên thành khoảng không. Kiếm ý né qua. Chỉ chốc lát sau. Trên trời bay là tả một trận mưa máu. Cả tòa xích huyết thành thật sự thành xích huyết thành. Khắp nơi đều có đỏ tươi tinh lực. Khủng bố như vậy. Vô số cao thủ cùng bình dân thấy vậy. Trợn mắt ngoác mồm. Thật là đáng sợ. Như vậy trong nháy mắt. Cảm giác mình đầu liền muốn rơi mất. Đến tìm một chỗ ẩn đi. Xích huyết thành có cao thủ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Xích huyết thành mỗ đường phố. Trên đất nằm máu me khắp người nữ nhân. Nữ nhân cả người vết thương đầy rẫy, ngực còn cắm vào một thanh trường đao, màu bạc châm gài tóc, dài tay áo trường báo, một thân Nam Châu người trang phục, bên cạnh hơn 20 đủ thi thể không đầu, dâng trào ra ngoài màu đỏ máu tươi, cự ly mười mấy bộ xác chết ở ngoài hơn 20 mét đầu đường chỗ rẽ. Đứng một đứa bé trai, ngơ ngác nhìn nữ nhân, môi run. Trong ánh mắt tất cả đều là một mảnh màu xám trắng. Từ vị trí xem, cái này ngã xuống đất nữ nhân tựa hồ là vì bảo vệ phía sau tiểu nam hài bị người vây giết rồi. Nữ nhân phía trước, Lý Mục tâm tư phức tạp, vừa đi ngang qua nơi này, liền gặp một hồi truy sát. Phụ nữ nhìn chằm chằm Lý Mục ánh mắt tất cả đều là cầu xin. Yên tâm đi, con trai của ngươi, ta sẽ dẫn đi, bồi dưỡng hắn thành nhân. Tạ ơn, chấm ngoặc kép, phụ nữ trong miệng gian nan phun ra một chữ, đón lấy, nỗ lực chuyển động ánh mắt, muốn nhìn lại một chút nam hài, đầu còn chưa xoay qua chỗ khác, ánh mắt đã u ám, con ngươi còn có cái cổ còn vẫn duy trì cực lực muốn gặp lại tiểu nam hài tư thế. Nương tương đương, hồi lâu, tiểu nam hài tựa hồ mới biết xảy ra chuyện gì, từ góc đường vốn là, nằm nhoài phụ nữ trên người khóc lớn. Trên thế giới bi thảm nhất chính là không gì bằng sinh ly tử biệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.